sau khi nghe được tiếng lòng của ông chồng tổng tài. Chương 67, Thái Lãnh Hàn mà ngoại tình sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hiệp Hòa vừa quyết định sẽ tìm Lê Thiên Chi mắng cho một trận thì người đồng nghiệp kia đã nói mấy câu khiến anh quên ngay luôn chuyện ngoài lề. Này, bởi vì đó đúng là cơ sở căn cứ khá vững chắc để có thể kết luận rằng Thái Lãnh Hàn không muốn để anh làm công việc thư ký cho Tổng Giám Đốc nữa. Cộng thêm với giọng nói thì thào cố ý ra vẻ thần bí của vị đồng nghiệp kia khiến Phương Hiệp Hòa cảm thấy nguy cơ càng thêm rõ nét. Sáng nay Tổng Giám Đốc vừa bảo tôi nhờ người mang vào phòng làm việc của anh ấy một bộ bàn ghế và máy tính mới đặt vào vị trí gần cửa sổ. Còn bộ bàn ghế và máy tính của anh thì mang ra đặt ở gần cửa ra vào. Không phải anh đã từng nói với tôi là vị trí gần cửa sổ là dành cho thư ký của Tổng Giám Đốc sao? Theo phong thủy gì đấy? Phương Hiệp Hòa gật đầu. Dù biết là người đồng nghiệp đang nghe điện thoại sẽ không nhìn thấy được. Trong đầu của anh đang bận suy nghĩ. Không sai. Việc đặt vị trí ngồi cho thư ký của Tổng Giám Đốc là do chính Phương Hiệp Hòa đề nghị Thái Lãnh Hàn. Dưới sự tư vấn tận tình của bố vợ anh, vốn là một thầy phong thủy nghiệp dư, thư ký của Tổng Giám Đốc chẳng khác gì cánh tay đắc lực. Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong rất nhiều việc, vị trí của thư ký Tổng Giám Đốc là bức tường vững chắc để nâng bước tiến lên cho Tổng Giám Đốc và cho cả công ty. Thế nên vị trí này cần phải được đặt ở nơi thoáng mát, hứng được ánh nắng và lưu chuyển khí trời. Chính vì thế Phương Hiệp Hòa đã chọn vị trí cho thư ký của Tổng Giám Đốc là ở ngay cạnh cửa sổ. Thái Lãnh Hàn cũng ủng hộ việc sắp xếp theo phong thủy của Phương Hiệp Hòa. Vì mẹ ruột của hắn khi còn sống cũng rất tin vào phong thủy. Mẹ của Thái Lãnh Hàn vẫn luôn hối hận vì năm xưa không làm đúng theo phong thủy nên đã bị xui xẻo, dẫn đến hôn nhân tan vỡ. Sau đó bà ấy còn C.H.E.T sớm như vậy, thế nên trong lúc hấp hối bà ấy đã căn dặn Thái Lãnh Hàn rất nhiều thứ lung tung. Trong đó có một việc là phải nhớ xem kỹ phong thủy và làm theo. Thái Lãnh Hàn vì lời dặn của mẹ ruột, cũng vì sự tin tưởng dành cho Phương Hiệp Hòa nên đã hứa sẽ không di chuyển vị trí của thư ký Tổng Giám Đốc trừ khi phong thủy lại luân chuyển yêu cầu. Phải đổi, vậy thì tại sao bây giờ Thái Lãnh Hàn lại thay bộ bàn ghế đã được chọn lựa rất kỹ theo phong thủy bằng bộ bàn ghế khác? Lại còn đặt bộ bàn ghế cũ ra gần cửa ra vào mà không thèm hỏi ý kiến của Phương Hiệp Hòa một câu nào? Chẳng trách sao đồng nghiệp trong công ty lại cho rằng Thái Lãnh Hàn không muốn cho Phương Hiệp Hòa làm thư ký của hắn nữa. Dĩ nhiên là Phương Hiệp Hòa không tin Thái Lãnh Hàn sẽ đuổi việc mình một cách vô cớ và đột ngột như thế. Nhưng anh lại không nghĩ ra được lý do tại sao Thái Lãnh Hàn lại làm vậy. Và vị đồng nghiệp đã học hỏi được đặc tính nhiều chuyện của Lê Thiên Chi đã tiết lộ một tin tức khiến Phương Hiệp Hòa chấn động tinh thần. Thật ra tôi biết lý do đấy. Tổng Giám Đốc sắp đưa một người khác vào công ty làm trợ lý riêng cho Tổng Giám Đốc. Những lời tiết lộ của vị đồng nghiệp chẳng khác gì một tia sét đánh ngang qua chân mày của Phương Hiệp Hòa. Thôi toi rồi, lẽ nào Tổng Giám Đốc của anh lại bị sang chấn tâm lý nữa rồi sao? Phương Hiệp Hòa sẽ chẳng bao giờ tin rằng Thái Lãnh Hàn dám thay lòng đổi dạ với Triệu Uyển Nhu. Bởi vì lòng dạ của Thái Lãnh Hàn đối với Triệu Uyển Nhu là sâu nặng cỡ nào, cố chấp cỡ nào, điên khùng cỡ nào, Phương Hiệp Hòa và Lê Thiên Chi hiểu rõ hơn ai hết. Đã từng có thời gian Thái Lãnh Hàn cũng muốn quen biết với chàng trai hoặc cô gái khác để quên đi Triệu Uyển Nhu. Thế nhưng những chàng trai cô gái kia chỉ lướt ngang qua cuộc đời của Thái Lãnh Hàn để hắn càng thêm khẳng định rằng trên đời này không có bất cứ người nào tốt hơn Triệu Uyển Nhu cả. Dĩ nhiên là Phương Hiệp Hòa không thể đồng ý. Đối với anh, người tốt nhất trên đời chính là vợ của anh mới đúng. Nhưng Phương Hiệp Hòa trả dại mà phản bác Tổng Giám Đốc. Nhất ra sau khi mỗi lần bị một chàng trai hay một cô gái nào đó đá văng đi, Thái Lãnh Hàn lại có triệu chứng sang chấn tâm lý đến đáng sợ và đáng thương vô cùng. Thế nhưng đó là khi Thái Lãnh Hàn còn chưa lọt được vào tầm mắt của Triệu Uyển Nhu mà thôi. Bây giờ Thái Lãnh Hàn đã cưới được Triệu Uyển Nhu làm vợ rồi. Lẽ nào hắn lại còn dám tuyển một người nào khác vào làm thư ký thay thế cho vị thư ký toàn năng vô cùng an toàn là Phương Hiệp Hòa hay sao? Đừng nói là Phương Hiệp Hòa không tin, ngay cả Lê Thiên Chi cũng không thể tin, dù rằng cậu chàng chính là người luôn trông mong điều đó nhất. Bằng chứng là khi Phương Hiệp Hòa gọi điện cho Lê Thiên Chi để báo hung tin, thì cậu chàng đã gào lên giữa đường. Không thể nào, Thái Lãnh Hàn mà ngoại tình sao? Không đâu, Thái Lãnh Hàn sẽ không bao giờ ngoại tình đâu. Cách chương.